truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 539: Vũ khí thần bí và lừa người. Cùng Tiểu Hắc hàn huyên một lúc, thấy tâm tình nó rất tốt, hơn nữa còn biết tự bảo vệ mình, nghiêm mặt tạm thời gác việc lo lắng cho đồ đệ này sang một bên, rồi sang chỗ chú Phu lấy Vu Tiểu Quả về. Sau đó ẩm Vu Tiểu Quả đi gặp các chiến sĩ thủ lĩnh ở bên ngoài để nghe báo cáo tình huống trực tiếp, thuận tiện khoe con trai. Trên đường đi, nghiêm mặt đột nhiên nhớ tới lần liên lạc trước, hình như ô thần có chuyện gì muốn nói với hắn, nhưng nhĩ mảnh lại bịt miệng cậu nhóc. Giờ hắn bận quá, vừa rồi gặp mặt lại quên hỏi xem ô thần muốn nói cái gì. Được rồi, chờ lần sau đi. Nghi mặt sau khi khoe con trai một vòng, nắm được tình hình mới nhất thì chạy đến sừng Hồng Phượng một ngày. Nghe đám người tranh thuật lại, nghi mặt biết tình huống bây giờ Hữu Giác Nhân đã bị lão Sơn Tiêu chặn đứng, nhưng bọn chúng như đang chờ đợi điều gì. Nếu không chỉ với sức của lão Sơn Tiêu và đám con cháu chắc chít của lão cùng với những động vật trong rừng Hồng Phượng, căn bản không thể chặn được nhiều Hữu Giác Nhân và Cốt Bình như vậy trong một thời gian dài. Nhĩ Mãnh không ở trong thành, cậu ta đã nhận mệnh đi tìm nguyên nhân mà Hữu Giác Nhân thả chậm bước tiến công. Nghiêm mặt nghĩ tới bộ lạc đỉnh Việt, nghĩ tới thành chủ và tư tế không thành đã đào tẩu. Còn có một vài thế lực thượng thành ôm thái độ không rõ ràng. Hắn không biết có bao nhiêu người cấu kết với Hữu Giác Nhân, nhưng hắn nghĩ số lượng tuyệt đối không ít. Dù không có nô lệ cốt, nhưng những kẻ mang lòng tham và vọng tưởng muốn chia sẻ thiên hạ với Hữu Giác Nhân, hoặc giữa thế chiếm hữu nhiều địa bàn và chỗ tốt hơn hiển nhiên cũng không ít. Thời đại này bởi vì y học không quá phát triển và kiến thức không được phổ cập rộng rãi, mà số lượng sinh vật có trí tuệ của cả hai đại lục đều không quá nhiều. Nếu Hữu Giác Nhân thật sự chiếm lĩnh được Đông Đại Lục một lần nữa, bọn họ cũng không thể lập tức đưa hết toàn bộ tộc Hữu Giác đang ở bên kia đại lục trở về, chỉ có thể phái một nhóm người tới đóng giữ trước. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chúng muốn quản lý Đông Đại Lục và bóc lột các chủng tộc có trí tuệ trên Đông Đại Lục thì vẫn phải dựa vào dân bản xứ của Đông Đại Lục. Đây là mưu đồ của một số người nào đó có lập trường không rõ ràng. Nghe mặt cười lạnh, cho nên hắn không muốn làm anh hùng chút nào, cũng không muốn để Cửu Nguyên làm người mở đường, càng không muốn ngây ngốc mà xem mình như con dê đầu đàn. Nhưng trước khi bỏ vị trí đi đầu và nhiệt huyết thì ít nhất cũng không thể làm không công. Làm không công vừa vất vả vừa chẳng được lợi, ai thích thì cứ việc làm. Nghe mặt hắn không có giác ngộ vĩ đại như vậy đâu. Đương nhiên, hắn sẽ tiết lộ chuyện ngoại địch trong tương lai, chuyện này vốn không nên giấu. Có lẽ sẽ có sinh vật trí tuệ nào đó nói người biết nhiều thì khổ, nhưng phải làm như thế nào mới đá chuyện này đi? Và làm thế nào để lợi dụng nó đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, hắn còn phải suy tính kỹ càng một chút. Ai biểu hắn còn có một quyển sách hướng dẫn giám sát chứ? Hữu Giác Nhân, xâm lược, ngoại địch. Trong đầu Nghiêm Mặt dần hiện ra một chủ ý cực kỳ xấu xa. Chơi người khác có thể hắn sẽ ngượng tay, nhưng chơi hồ liên thì... Hà hả? Nghiêm Mặt lặng lẽ rời khỏi Cửu Nguyên. Trước khi rời đi, hắn dặn dò ô thần và đại hạ, muốn bọn họ mỗi ngày đều đến thần điện, giả vờ như hắn còn ở trong thần điện. Sau đó, Nghiêm Mặt bắt đầu những ngày chạy qua chạy lại giữa hai đầu. Lúc này, Nghi Mặc không thể không cảm ơn sách hướng dẫn, có cửa dịch chuyển tức thời thật sự quá tiện, mà khi đã sử dụng nhiều lần, thân thể hắn cũng không cần chóng mặt hay nhức đầu nữa. Cửa dịch chuyển này không phải kiểu làm rã phân tử và các tế bào rồi tái hợp lại ở một địa điểm khác, mà là thông qua thuyết không gian gấp khúc, cũng giống như đi qua hành lang vô hình được kết nối giữa hai địa điểm ở một khoảng cách cực ngắn. Người đi qua sẽ cảm thấy khó chịu do không gian gấp khúc mang lại. Chuyện này Nghiêm Mặt không rõ lắm, hắn chỉ biết là sau khi sử dụng vài lần thì đã quen. Hơn nữa, trong bản hướng dẫn sử dụng của cửa dịch chuyển còn thoáng nhắc tới việc từng có thể sinh mệnh trong lúc sử dụng cửa dịch chuyển tức thời, mà hiểu ra bản chất của không gian và năng lượng, nhờ vậy năng lực có được bước nhảy vọt. Nghiêm Mặt không cầu gì mình có thể hiểu được, chỉ cần tiện là được. Vu Quả còn nhỏ, sợ thân thể non nớt của nó không chịu nổi, nên Nghi Mặt dứt khoát quẳng người cho chú Vu có nhiều hứng thú với nó nhất. Vu Tiểu Quả vì thế mà oa oa khóc lớn để kháng nghị, nhưng không biết chú phu nói cái gì với nó. Vu Tiểu Quả liền như không chút do dự mà bỏ ba mình, vẫy vẫy tay tỏ vẻ Nghi Mặc có thể đi chơi rồi đó. Mỗi khi Nghi Mặc xuất hiện bên cạnh Nguyên Chiến, hầu như đều là ban đêm. Ngoại trừ Nguyên Chiến, chỉ có Tư Thản và ông lão Phong Ngữ là biết hắn thường xuyên trở về. Mỗi đêm, Nguyên Chiến đều xây một căn phòng cực kỳ kiên cố để nghỉ ngơi. Không phải người có chút năng lực đặc biệt, căn bản đừng hỏng biết bên trong có mấy người. Nghi Mặc chưa chắc sẽ xuất hiện ngay trong phòng, hắn có nguyện lực, có thể khiến người khác không nhìn thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nhiều đầy thời gian cũng đủ để hắn gọi Nguyên Chiến yểm hộ cho mình. Còn ban ngày, cỏ dại và cây cối di dời hết đi, đập nát những hòn đá lớn, nước đậu, cho nhiều nước vào, rồi dùng gió trộn lên, mấy anh bạn Phong Thành qua giúp một chút đi. Không kịp để nó tự khô thì dùng lửa nung, mặt đường lúc trước được nung nhìn có vẻ sáng chắc hơn đấy. Nguyên Chiến phụ trách chỉ huy tổng thể. Thủ lĩnh, chờ một chút, trước đó cho tôi xử lý mảnh đất này đã. Người nói chuyện là một chiến sĩ ma trắng trẻo mập mạp hiếm thấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà vị chiến sĩ ma này triển lãm năng lực của mình khi trải đường. Nguyên Chiến thấy hắn ra tay, chưa đầy một lát liền biết người này có năng lực gì. Năng lực của người này giống như tên tư tế Thổ Thành lúc trước, có thể khống chế trọng lực trong một khu vực nhỏ. Có hắn ta gia nhập, mặt đường được ép chặt, cuối cùng dù không cần lửa nung thì cũng vô cùng rắn chắc. Nhưng các chiến sĩ khống chế lửa khác vẫn dùng lửa để nung, còn nung từ trong ra ngoài thật cẩn thận. Là người thì đều có tâm lý tương đối, ai cũng không muốn thừa nhận năng lực của mình yếu hơn người khác. Huống chi, đây cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện. Trước kia, bọn họ không nghĩ tới còn có thể rèn luyện năng lực như vậy. Nguyên Chiến nhìn mặt đường đã sắp hóa thành xứ kia, bằng phẳng tới bóng loáng. Hai bên đường cứ để trũi lũi như vậy cũng không tốt. Hay trồng một hàng cây đi, vừa có thể trang trí cho đẹp, vừa có thể che mát, lúc cần thiết còn có thể xem như biển báo chỉ đường. Nghi Mặc sau khi tàn hình quan sát, lúc xuất hiện đưa ra ý kiến. Nguyên Chiến không nói hai lời mà dời một đám cây cối qua, dựa theo khoảng cách mà Nghi Mặc nói, trồng xuống từng cây, có người mang năng lực hệ mộc và hệ thổ đi theo hỗ trợ đào đất lấp đất, hệ thủy thì đi theo tưới cây. Hệ phong thì cuốn những chiếc lá rơi rụng xuống gốc cây để khi chúng thối đi có thể làm phân bón. Có đủ loại năng lực phối hợp, mọi chuyện đều trở nên hết sức tiện lợi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn các loại yêu cầu phi lý mà đại tư tế mặt đưa ra. Suốt đường đi cứ phối hợp như vậy, tất cả mọi người đều tự cảm thấy năng lực của mình được nâng cao một chút. Đừng xem thường cái một chút này, đối với bọn họ đã đạt đến cấp bậc này mà nói, chỉ một chút nâng cao thôi cũng vô cùng quý giá. Huống chi, bọn họ chỉ mới trải đường có nửa tháng, nếu bọn họ tiếp tục... Ban đêm, vị công bằng tên Tinh Hoa mới bay đến Đông Đại Lục, tự cho là đã tìm được phương hướng tốt nhất để lập gia đình, đang chiến đấu với một đám vô giác nhân. Tinh Hoa chửi ầm lên trong lòng. Để cái trứng chim, cậu ta rõ ràng bay theo hướng mà Côn Vũ chỉ, nhưng khi cậu ta vừa tới còn chưa cảm giác được cửa phòng hay đứa con sinh mệnh thì đã bị một đám vô giác nhân mọi sở tấn công. Mới đầu cậu ta thật sự không để đám vô giác nhân này trong mắt, vùng cánh lên liền hất bay đám giáo mát gậy gọc phóng lại đây. Nhưng chỉ chớp mắt, trong đội ngũ đám người mọi sở mà cậu ta xem lại chưa khai hóa đột nhiên có kẻ dơ một thứ kỳ quái lên. Sau đó cánh cậu bị bắn thủng một lỗ rồi. Tình Hoa giận dữ, không chút lưu tình mà tấn công. Đã bao lâu rồi cậu chưa từng bị thương, còn là bị thương ở cánh. Lũ mọi sợ này, cậu sẽ không bỏ qua cho một tên. Tình Hoa dùng gió tạo nên vòng bảo hộ cho mình, dùng bấy phần năng lượng bắt đầu nghiêm túc đối phó với đám vô giác nhân mọi sợ này. Rất nhiều người ngã xuống, có người bị gió cắt thành mảnh nhỏ, có người bị thổi bay không biết đến phương nào, nhưng cũng có người nhanh chóng né được, còn phản kích. Im hơi lặng tiếng, thậm chí là không có màu sắc, thứ mà vũ khí quái quỷ kia bắn ra có thể xuyên thủng lá chắn gió của hắn. Sao có thể? Tình Hoài vội vàng sửa lại lá chắn, nhưng những vô giác nhân đó lại như phát hiện ra tầng phòng thủ của cậu vừa bị đánh thủng, liền bắt đầu thay phiên nhau tấn công vào cùng một nơi trên người cậu. Thậm chí, Tinh Hoa còn không kịp sửa lại lá chắn của mình, càng không xong hơn là năng lượng của cậu bị xói mòn rất nhiều. Những món vũ khí kia có gì đó cổ quái, Tinh Hoa không ham chiến, năng lượng của cậu tiêu hao quá nhanh, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu còn không đi, vậy sẽ thật sự lật thuyền trong mương mất. Có điều, vì sao đám vô giác nhân mọi sợ này lại tấn công cậu? Tinh Hoa không kịp đi chất vấn, cậu thấy có vài tên vô giác nhân đang khiêng ra một thứ vũ khí càng cổ quái hơn nữa ra. Trực giác mách cho cậu nhanh chóng chạy đi. Mặt mũi về sau có thể tìm lại, nhưng mạng mà mất, vậy sẽ chẳng còn cái gì cả. Ở nơi xa, Cửu Phong đang ra sức vỗ cánh, dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đi trong không trung. Nguyên Chiến bị nó quắp trong móng vuốt, hóa thân thể thành đá để chống lại gió mạnh. Bọn hắn vừa mới kinh động người của bộ lạc đỉnh Việt, vốn với bản lĩnh của Nguyên Chiến thì đã có thể nhẹ nhàng thoát thân mới đúng. Nhưng Nguyên Chiến vừa chạy ra liền thổi ám hiệu, bảo Cửu Phong dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn rời đi. Cửu Phong không kịp cười nhạo hắn, quắp người xông thẳng lên trời cao. Đúng rồi, khi nó vừa rời đi, hình như nhìn thấy từ nơi xa có một con chim lớn đang bay tới bên này với tốc độ còn nhanh hơn nó. Sao nó lại cảm thấy hơi thở truyền đến từ nơi xa đó có chút quen thuộc nhỉ? Lúc này, bởi vì ngược gió, người anh em Tinh Hoa đang lo bay thục mạng để thoát thân sắp sửa xui xẻo bị làm kẻ thế tội vẫn chưa cảm giác được gì. Cửu Phong càng bay càng nhanh, không đến một giờ nó đã đưa Nguyên Chiến về chỗ nghỉ ngơi tạm thời trong đêm này. Chờ khi Nguyên Chiến xoay phòng xong, Nghi Mặc cũng tới. Mặc! Cửu Phong biến thành nhóc con lăn vào trong lòng Nghi Mặc. Nghi Mặc ôm lấy nó. Khoảng thời gian này vất vả rồi. Không vất vả, chơi vui. Cửu Phong thiệt tình cảm thấy vừa kích thích vừa chơi vui. Nghi Mặc sờ sờ đầu nó, lấy thức ăn nước uống ra chia cho một lớn một nhỏ, đồng thời thuật lại tình hình của Cửu Nguyên cho Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến nghe xong liền nói, tôi đã gặp Nhị Mảnh. Ồ, các anh tra ra được cái gì? Chẳng trách hắn không thấy Mảnh ở phủ cận Cửu Nguyên, thì ra Nhị Mảnh đã mò đến chỗ đỉnh Việt đóng quân. Bộ lạc đỉnh Việt có qua lại với hữu giác nhân, nhưng cái này không quan trọng lắm. Quan trọng là bọn chúng có thứ vũ khí rất cổ quái. Vẻ mặt của Nguyên Chiến nghiêm trọng. Sao? Tôi không biết tả thế nào, nhưng nó không giống cốt khí lắm. Chẳng những được chế từ kim loại mà còn... Nguyên Chiến suy nghĩ trong chốc lát, dùng một từ càng thêm tinh xảo. Bọn họ có thể khống chế kim loại, giống như việc anh có thể làm ra đồ sứ, đương nhiên sẽ càng thêm tinh xảo so với người bình thường làm. Không, không đơn giản như vậy. Nguyên Chiến không biết nên hình dung như thế nào, hắn trực tiếp lấy một cái vũ khí ra từ lòng ngực, đưa cho Nghiêm Mặt. Tôi lấy được từ chỗ thủ lĩnh của chúng, nhưng chúng rất cảnh giác, tôi chỉ lấy được cái này. Để tránh Nghiêm Chiến trực diện, tôi vừa lấy được cái này liền trở về. Cửu Phong tò mò. Á, thì xe đám người đến việc đó điên cuồng chính là vì cái này. Ông tù trưởng kia hô to một tiếng, tất cả mọi người liền chạy ra. Nghiêm Mặt nhịn không được chớp chớp mắt. Ngay khi Nguyên Chiến lấy thứ vũ khí kia ra, sau khi cầm lấy, hắn im lặng nửa ngày. Mặc, em có biết đây là gì không? Nghi Mặc nhìn món vũ khí được chế tạo không quá tinh xảo trong tay, vẻ mặt quái dị. Tôi không biết, nhưng mà cũng biết. Nguyên Chiến đứng dậy, bước đến gần hắn mà ngồi xuống. Mặc, đừng nói những lời tôi nghe không hiểu. Nghi Mặc thở dài, không ngừng kiểm tra món vũ khí kim loại. Này hẳn là một loại hợp kim, nhẹ và cứng hơn kim loại bình thường nhiều, đúng không? Nguyên Chiến gật đầu nói. Tôi không nhìn ra nó có thành phần gì, chỉ cảm thấy nó rất phức tạp nên mới thấy bất thường. Nếu tôi đoán không sai, cái này hẳn là súng năng lượng. Súng năng lượng là thứ giống như cốt pháo. Nghi Mặc vuốt ve văn tự kỳ quái khắc trên chuôi súng nhưng lại không có lồi lõm. Văn tự này không giống như bộ lạc đỉnh Việt có thể phát minh ra. Hắn rất chắc chắn đây là văn tự, có thể là con số và chữ viết kết hợp, nhưng hắn không nhận ra được. Nghi Mặc lẩm bẩm. Tôi vẫn luôn lấy làm lạ vì sao sự phát triển của đỉnh Việt lại thoát khỏi quy luật của thế giới này. Khi tất cả mọi người đều sử dụng cốt khí, thì nó lại đột nhiên nghiên cứu ra nền văn minh kim loại, còn phát triển bùng nổ. dù mỗi người trong số họ đều có thể khống chế kim loại, thì cũng không thể phát triển từ vũ khí lạnh lên vũ khí nóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Huống hồ, loại cấu tạo này, luyện chế này không phải là tôi coi thường người đến Việt. Với kỹ thuật và đầu óc của bọn họ tuyệt đối không thể làm ra được. Loại vũ khí này bọn họ có nhiều không? Nguyên Chiến lắc đầu. Không nhiều lắm, chỉ có số ít lãnh đạo cấp cao là có. Ngoài trừ cái này còn có một loại hơi lớn một chút, to và dài như cánh tay người. Thứ kia được tư tế đặt bên người, ngày đêm đều có 12 chiến sĩ bảo hộ, bao gồm cả tên chiến sĩ thù nghệ kia. Mặc, em đang hoài nghi điều gì? Tôi hoài nghi. Nghi mặt cười, thấp giọng chửi một câu thô tục, sau đó mới nói. Tôi hoài nghi phi thuyền mà năm đó bọn ngoài hành tinh đáp xuống đã trở thành di tích viễn cổ. Sau đó bộ lạc đến việc phát hiện ra. Nguyên Chiến tiếp lời. Ừ. Nguyên Chiến cũng nhịn không được mà chửi một câu thô tục. Nếu chiếc phi thuyền này mà bị bọn hắn phát hiện thì đó nhất định sẽ là chuyện đáng ăn mừng khắp chốn. Nhưng bị bộ lạc khác phát hiện lại còn là bộ lạc đối địch với Cửu Nguyên, vậy chắc chắn là không đáng ăn mừng chút nào. Cửu Phong nghiêng đầu. Người ngoài hành tinh, phi thuyền, đó là cái gì? Nghiêm mặt vỗ đùi Nguyên Chiến. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao bộ lạc đỉnh Việt lại nhanh chóng phát triển như vậy. Đó cũng là lý do mà bọn họ sinh ra giả tâm, đồng thời cũng có thể giải thích vì sao Hữu Giác Nhân không gom thâu bộ lạc bọn họ, ngược lại còn tìm bọn họ để hợp tác. Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm mặt. Rất có thể bọn chúng đã đánh một trận với Hữu Giác Nhân, mà bọn chúng có thứ vũ khí làm Hữu Giác Nhân ăn lỗ nặng. Hữu Giác Nhân phát hiện không thể đoạt được, liền chọn cách hợp tác. Nghiêm mặt đồng ý với suy đoán này. Anh đoán có phải ở khu bình nguyên của hạ du sông lớn đã bị bộ lạc đỉnh Việt chiếm hữu hết rồi không? Bọn chúng không có nhiều nhân thủ như vậy. Vùng duyên hà thì khó nói, dù không trực tiếp thống trị thì cũng sẽ ép cho những bộ lạc nhỏ ở đó cung phụng chúng. Có cung phụng, có nô lệ, có tài nguyên thì sẽ giàu có và nhiều sức lao động. Hơn nữa bọn họ còn có thể thao túng kim loại. Nghi mặt nhíu chặt mày. Loại vũ khí này có chút phiền toái. Dù họ không hiểu cách chế tác, nhưng chỉ cần có trong tay 10 chiếc và một ít cái có uy lực lớn thì ngay cả chiến sĩ thần huyết cũng khó mà chiếm được lợi thế khi đối đầu với bọn họ. Có cầu, dù dị năng có tốt thì cũng không bằng dao phay. Cửu Phong vươn tay muốn vuốt phẳng cái mày đang nhíu chặt của Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt bắt lấy móng vuốt nhỏ của nó, bóp bóp, nghiêm túc hỏi Nguyên Chiến. Anh có thử qua không? Loại súng năng lượng này có thể làm anh bị thương không? Nguyên Chiến rất không muốn nghĩ rằng kẻ địch mạnh, nhưng cũng không nghĩ Nghiêm Mặt đoán sai, đành phải xốc chiến váy lên, nói. Loại năng lượng mà nó bắn ra rất quái lạ. Khi tôi lấy nó, ông tù trưởng đỉnh Việt kia lại móc ra một cái khác bắn tôi. Lúc ấy, tôi đã biến mình thành cát, nhưng tôi phát hiện... Nghiêm Mặt cúi đầu, liền thấy ở mặt đùi ngoài bên trái của Nguyên Chiến có một vết xước trắng bạc hơi ngã đen. Vết xước lõm vào trong, giống như bị xẻo mất một miếng thịt. Hắn vươn tay đè nhẹ lên. Đau không? Có chút, Nguyên Chiến nói. Lúc trước tôi cảm thấy bất thường, đây cũng là lý do vì sao tôi không tiếp tục ở lại tra xét, đồng thời cũng bảo Nhị Mảnh trở về. Tôi đã rút dây động sừng, Nhị Mảnh có muốn ở lại tra xét sẽ rất khó. Làm sao Nhĩ Mãnh tìm được chỗ của bộ lạc đỉnh Việt? Hắn theo dõi một tên lãnh đạo cấp cao Hữu Giác Nhân, đối phương có cốt điểu phi hành loại tốc độ. Nếu không phải Nhĩ Mãnh có năng lực chạy nhanh, thì những người khác chắc chắn sẽ không theo kịp. Ngoại trừ đâu xa thì anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không? Thì như lúc vận chuyển năng lượng sẽ có hơi chậm. Nghiêm Mặt bắt đầu cẩn thận quan sát miệng vết thương. Đúng là có hai điểm kỳ quái. Không thể phục hồi lại như cũ là một. Còn có, tôi cảm thấy rất mệt. Từ khi trở về đến bây giờ, tôi cảm thấy năng lượng của mình xói mòn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nghiêm Mặt suy nghĩ một lúc. Tôi muốn cẩn thận kiểm tra một chút. Tôi nghi loại súng năng lượng này chẳng những có thể giết người mà còn có thể cắn nuốt năng lượng. Nguyên Chiến nhìn hắn. Em muốn khiến cho tôi hôn mê rồi đưa đến thần điện của tổ thần. Ừ. Nghiêm Mặt bình tĩnh đáp. Nguyên Chiến cũng không đòi phải giữ thanh tĩnh để đi, chỉ gật đầu tỏ vẻ hắn làm đi. Nghi mạch châm vào huyệt để Nguyên Chiến ngủ sâu, còn Cửu Phong thì giao cho Tư Thản Trọng, sau đó đưa Nguyên Chiến vào phòng thí nghiệm. Một tiếng sau, Nghi mạch có được tư liệu kiểm tra sức khỏe kỹ càng, đồng thời cũng xác định được mức sát thương và uy lực của súng năng lượng kia. Đây là loại súng chẳng những nhắm vào người thường mà còn nhắm vào dị năng giả. Thứ năng lượng nó bắn ra không phải cắn nuốt mà là phá hủy. Này đúng là một tin tức cực kỳ tồi tệ. Cũng may nguyện lực và điểm tín ngưỡng của hắn đều có thể giải trừ sự phá hủy dần này, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tư Thản và ông lão phòng ngữ được gọi vào phòng, Nghi mạch thuật lại tính nguy hại của loại vũ khí này, hai người đồng thời trầm mặc. Ông lão phòng ngữ rất tức giận, hữu giác nhân còn chưa giải quyết xong thì bộ lạc đến việc này đã tác hoài tác quái, nếu bọn chúng có thể trợ giúp chúng ta đối phó với hữu giác nhân thì đỡ rồi, chỉ sợ chúng sẽ liên thủ với hữu giác nhân. Bọn họ đã liên thủ, Nghi mạch khẳng định. Chúng điên rồi sao? Hay chúng cảm thấy chỉ với một bộ lạc như chúng là có thể chống lại hữu giác nhân? Ông lão phong ngữ tức đến mức trên đỉnh đầu nổi lên lốc xoáy nhỏ. Nguyên Chiến, bọn chúng không điên, dựa theo tin tình báo và thám báo của bộ lạc tôi mang về, sau khi đến việc tham gia cuộc tụ hội của Cửu Đại Thượng Thành, liền cảm thấy thực lực của Cửu Đại Thượng Thành cũng chỉ có thế, bọn chúng sẽ dẫn đội quân tiến về phía Cửu Nguyên với hai mục đích. Thứ nhất, xác định địa vị của mình, tỷ như bắt Cửu Nguyên trở thành thế lực dưới trướng, thì bọn chúng mới suy xét đến việc giúp chúng ta, sau đó mới thu phục các thế lực khác. Nếu tất cả các thế lực trên Đông Đại Lục đều nguyện lấy Đỉnh Việt làm đầu, vậy Đỉnh Việt có thể dẫn dắt mọi người cùng đánh lại hữu giác nhân. Nghi mặt bổ sung, mà Cửu Nguyên chúng tôi và các thế lực khác sẽ trở thành quân dò đường và đi tiên phong, Đỉnh Việt sẽ không phái chủ lực của mình sang ngay từ đầu, mà khiến thực lực của các thế lực trên Đông Đại Lục và tộc hữu giác triệt tiêu lẫn nhau. Như vậy, về sau Đỉnh Việt sẽ vô địch trên Đông Đại Lục. Nguyên Chiến nói tiếp, nếu chúng ta không gia nhập bọn chúng rất có thể sẽ tiến hành mục đích thứ hai, liên thủ với hữu giác nhân để đối phó với các thế lực khác trên Đông Đại Lục. Cuối cùng, bọn chúng có chống lại hữu giác nhân được hay không, thì ngoài trừ những món vũ khí mà chúng lấy ra, chắc chắn vẫn còn những thứ khác đã được cất giấu. Các cậu nói nhiều như vậy, có phải là đã có kế hoạch đối phó rồi không? Tư Thản mở miệng, Nghi mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nghi mặt cười trả lời. Chúng tôi có một tính toán nhỏ, nhưng còn cần chư vị trợ giúp và phối hợp. Ở một nơi khác, nhóm thám báo của các thế lực trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm theo dõi tiểu đội rải đường, đã hoàn toàn ngu ngơ. Suốt cuộc, thủ lĩnh Cửu Nguyên nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vì sao hắn không lo trở về Cửu Nguyên, mà còn mang theo nhiều chiến sĩ thần huyết cấp cao như vậy đi trải đường? Mà trải đường còn phô trương và nghiêm túc đến vậy, suốt cuộc là vì sao? Hữu giác nhân, bộ lạc Đỉnh Việt, bao gồm cả đám côn bằng mặt người lưu manh, cũng không rõ tiểu đội này có ý định gì. Nhưng càng không rõ thì lại càng cho rằng đám lãnh đạo cấp cao của Cửu Nguyên có âm mưu. Có lẽ bọn họ mặt ngoài thì đang trải đường, mà bên trong kỳ thật lại đang bố trí chuyện gì khác. Tư tế Cửu Nguyên trở về Cửu Nguyên, chuyện này có thể hiểu được, nhưng vì sao thủ lĩnh Cửu Nguyên lại không lo trở về? Hai người bọn họ mỗi bên một người, có phải là mưu tính cái gì hay không? Thám báo của hữu giác nhân và các thế lực khác vừa cố gắng tìm hiểu tin tức, vừa càng thêm cẩn thận. Bộ lạc đến việc hành quân chậm lại, hữu giác nhân cũng không đẩy mạnh tiến công lên thượng du sông lớn, mà chiếm cứ bộ lạc Ma Nhĩ Cạn bắt đầu phát triển ra xung quanh. Mấy tên côn bằng mặt người tới mà thấy Nghiêm mà không có ở đây liền trực tiếp bay sang Cửu Nguyên, nếu có phát hiện gì thì để lại tin tức ở phủ cận đổi trải đường. Đám người Nghiêm mặt biết rõ xung quanh có không ít tai mắt đang theo dõi, nhưng bọn hắn chẳng những không thay đổi kế hoạch, thậm chí còn cố ý thả chậm tốc độ. Mỗi tối, các chiến sĩ trong tiểu đội trải đường sẽ thay phiên nhau trực đêm. Nguyên Chiến làm thủ lĩnh được hưởng thụ một chút đặc quyền. Nói cách khác là tới tối, Nguyên Chiến chỉ cần bước vào phòng là sẽ không trở ra. Tộc trưởng côn bằng mặt người dùng mũi cánh nhọn chọc chọc tên cùng tộc đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Anh dám dùng vương vị của mình để cá với chú lạ, hai người vừa nãy xuất hiện và con chim non cùng tộc chúng ta trong căn phòng kia bây giờ không có một ai. Côn bằng buồn ngủ nâng mí mắt lên. Loại chuyện này rõ ràng rành rồi, đừng có lấy ra mà cá cược. Nếu anh có thể tìm được hai người kia bây giờ đang ở đâu thì đó mới gọi là bản lĩnh. Côn Bằng Vương làm như không nghe thấy khiêu khích trong đó, hài hước nói: "Chú nói xem, đám thám báo của Hữu Giác Nhân và Vô Giác Nhân đó có biết chuyện này không?" "Bọn chúng ngay cả tới gần cũng không thể, sao mà biết được?" Côn Bằng buồn ngủ tức giận nói. Côn Bằng Vương: "Vậy chú nói xem, chúng ta đến gần như vậy, bọn họ có phát hiện ra không?" Tư Thản ngồi bên đống lửa, nhìn vào bóng tối không có bóng người mà cười. Tộc Côn Bằng mặt người, nếu không phải Nghiêm Mặc và ông lão Phong Ngữ đều nói không cần quan tâm tới bọn họ, thì y cam đoan đám chim chóc này về sau sẽ không dám ngủ vào ban đêm nữa. Sẽ giống như bọn thám báo của Hữu Giác Nhân và các thế lực khác không cẩn thận tới gần vậy. Hết chương 539. Chương 540. Biến cố. Đệ nhất tư tế Vu Tưởng của Vu Thành đột nhiên hô hào với toàn thể các thế lực trên Đông Đại Lục: "Tất cả các thế lực hãy cùng nhau gia nhập liên hiệp quân chống lại Hữu Giác Nhân đang xâm lược, đuổi Hữu Giác Nhân ra khỏi Đông Đại Lục." Ngoài dự kiến của mọi người mà lại nằm trong dự kiến của mọi người, Thành Cửu Nguyên là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Vu Tưởng. Sau Cửu Nguyên là Thủy Thành, bởi vì nằm ở vùng duyên hải nên bị Hữu Giác Nhân chèn ép quá mức, cũng tuyên bố gia nhập quân liên hiệp. Nhưng Vu Tưởng vừa mới hô hào chống lại Hữu Giác Nhân thì Hóa Thành và Ngũ Tư Tế Khuê Mạc của Vu Thành đã cùng lên tiếng nói: "Để nhất tư tế Vu Thành đã mất đi năng lực tiên đoán, Vu Thành không thể giữ địa vị đặc thù. Cửu đại thượng thành thành lập lại liên minh thượng thành một lần nữa, chọn ra minh chủ, cứ 10 năm thì đổi một lần để đối kháng với kẻ địch." Vu Tưởng và chiến sĩ Phi Sơn của y lập tức triệu tập 12 vị tư tế trục xuất Khuê Mạc khỏi Vu Thành. Khuê Mạc dụ dỗ tộc người khổng lồ và gần phân nửa tư tế đứng về phía gã. Ngay khi Phi Sơn xử lý bọn họ thì tộc trùng nhân cũng đột nhiên tuyên bố muốn thoát ly khỏi Vu Thành. Tộc người sắn và tộc hữu xí vẫn đứng về phía Vu Tượng. Bây giờ Vu Thành bị chia cắt làm ba. Sự tình xảy ra quá nhanh, nội trong 2 ngày Vu Thành đã mất đi quá khứ huy hoàng. Chuyện này ngay cả Nghiêm Mặt là người bày ra kế hoạch hô hào kêu gọi cũng không nghĩ tới. Vô Tượng thì lại thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Cả đời y đều sống trong tiên đoán, kết cục của Vô Thành thế này y cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Ngược lại còn an ủi Nghiêm Mặt mất công chạy tới vào lúc nửa đêm để gặp bọn họ, nói y đã sớm có dự cảm Vô Thành sẽ xảy ra biến cố lớn. Mà hành động của Khuê Mạc cũng không vượt ngoài dự đoán của y, chỉ là việc tộc trùng nhân và tộc người khổng lồ rời khỏi làm y cái chút không tưởng tượng được. Vô Tượng còn một việc chưa nói với Nghiêm Mặt, đó là có lên tất nhiên cũng phải có xuống. Khi y nhìn thấy Nghiêm Mặt, y đã biết trước lúc Cửu Nguyên quật khởi cũng là lúc Vô Thành xuống dốc, này cũng coi như là thế phát triển tất nhiên, cây mới thích hợp sẽ tồn tại hơn, sẽ đào thải cây cũ không còn thích hợp nữa. Đối với biến cố của Vô Thành, khi các tòa thượng thành khác không biết nên chọn lựa như thế nào, thì bộ lạc đến việc đã giơ ngang một chân, cũng tuyên bố bọn họ thành lập liên minh bộ lạc, hy vọng sẽ có nhiều bộ lạc gia nhập. Lợi ích là bọn họ sẽ cung cấp vũ khí, lương thực và nô lệ cho các bộ lạc mới. Nhìn từ ngoài, các thế lực Đông Đại Lục bị chia làm 3 phe lớn. Nhưng 3 phe này không quá vững chắc. Ngoại trừ phe thứ nhất bao gồm các Cửu Nguyên và một số thế lực khác, thì phe thứ hai và phe thứ ba đang tranh đoạt lẫn nhau. Hỏa Thành bắt đầu gom thâu các thế lực ở 4 phía xung quanh, trong đó có hơn phân nửa địa bàn của Thổ Thành bây giờ hẳn phải là của Cửu Nguyên. Đối với việc này, Cửu Nguyên chỉ nhìn chứ không nhúc nhích. Chắc là Hỏa Thành nghĩ Cửu Nguyên không đủ nhân thủ để tiếp quản địa bàn đó, hoặc là cho rằng bọn họ bị Hữu Giác Nhân quấn lấy nên không sẵn phần thần, thế là chiếm địa bàn vô cùng vui vẻ. Ám Thành hình như rất thân với Hỏa Thành. Ý đồ của các thế lực khác thì không rõ, nhưng Âm Thành và Ám Thành tiếp giáp với địa bàn của Thổ Thành đều đang lặng lẽ lấn chiếm như tầm ăn sổi và tiếp nhận các chiến sĩ cùng những dân cư khác trốn khỏi đó. Mà Thành là trời, Hạ Thành phụ thuộc Hỏa Thành nhảy lên địa vị Trung Thành, tướng quân Triết Phi lên làm Tân Thành chủ và cũng trở thành lực lượng có sức uy hiếp lớn nhất đối với biên giới của Cửu Nguyên. Người lùng nói nếu không có núi Phụ Thần Trắng ở giữa thì chắc Hỏa Thành đã đánh vào địa bàn của bọn họ rồi. người luôn bị ép phải xuất binh lực phái đi chi viện Cửu Nguyên về để thủ ở biên giới. Nếu không phải biết Cửu Nguyên bây giờ đang nguy cơ tứ phía, thì các người lùng chắc sẽ xin Cửu Nguyên phái chiến sĩ cấp cao tới giúp bọn họ trấn thủ biên giới. Bộ lạc đỉnh Việt cũng không nhàn rỗi, bọn họ vừa phái một đội quân xuất phát về phía Cửu Nguyên, đồng thời phái thêm một đội tới hạ du sông lớn, cũng tức là vùng bụng của Đông Đại Lục, bắt đầu thu nạp các bộ lạc để tác chiến. Vùng đất đó, thế lực của Cửu Đại Thượng Thành không đặt chân được nhiều nơi lắm, chỉ có Mộc Thành và Thổ Thành giáp với khu vực đó. Không phải Cửu Đại Thượng Thành không muốn phát triển tới vùng bụng đại lục, mà vì nơi đó vốn có một chủng tộc trí tuệ vô cùng cường đại sinh sống, đồng thời ở đó còn có một truyền thuyết đáng sợ lưu truyền từ thời cổ xưa đến tận này. Tư tế của các thế lực không ai không biết. Nó vốn được gọi là lãnh thổ của ma thần, chỉ cần là người của Cửu Đại Thượng Thành đều sẽ không đi sâu vào nơi đó nổi. Nào ngờ mấy ngàn vạn năm đi qua, nơi đó lại xuất hiện một bộ lạc đỉnh Việt. Kế hoạch vừa bắt đầu thì những kẻ nên nhảy ra đều đã nhảy ra, không nói tới Hỏa Thành, đỉnh Việt kia thật sự có giả tâm không nhỏ. Nghi mặt lười biếng duỗi eo, trong khoảng thời gian này, ban ngày hắn cũng bận, mà buổi tối hắn cũng bận, không thể nghỉ ngơi cho tốt. Nguyên Chiến đẩy hắn ngã xuống, cưỡi lên người hắn, xoa bóp cho hắn. Nếu tôi có được những vũ khí đó, thì giả tâm của tôi cũng sẽ bành trướng, giống như bây giờ tôi có được em vậy. Anh có được tôi? Nghi mặt cười quái dị. Nguyên Chiến kéo quần hắn xuống, cúi đầu hôn cái chóc. Là em có được tôi, tư tế đại nhân của tôi sẽ là thanh đao sắc bén nhất trong tay em, là khiêm trắng kiên cố nhất, mà thanh giáo của tôi cũng chỉ phát lực vì em. Nói rồi, liền lôi thanh giáo của mình ra, đâm mạnh vào. Nghi mặt đang chuẩn bị hưởng thụ xoa bóp. Cầm nín. Vài ngày sau, đám thám báo đang âm thầm theo dõi phát hiện tư tế vốn hẳn phải trở về Cửu Nguyên tọa trấn lại trở về đổi rải đường. Mà Nghi Mặc vừa xuất hiện liền làm đám thế lực đó không suy đoán được gì, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ tình huống bây giờ căng thẳng như thế nào, thì trong quá trình trải đường, mỗi ngày Nghi Mặc đều có thể phát hiện một vài niềm vui nhỏ, ít nhiều gì cũng giảm bớt ưu sầu mà đám súng năng lượng kia gây ra cho hắn. Đây không phải dây leo, đây là bí mướp. Nghi mặt nhìn quả dưa thật dài bị người ta cắt rớt, lại nhìn vết cắt mà suy đoán. Bí mướp. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến thấy loại thực vật này. Nghi mặt liền dục sách hướng dẫn để nghiệm chứng, mà đáp án quả nhiên giống như hắn đoán. Thứ này có thể xem là biến chủng của bí đỏ, nếu không phải là hạt giống bay tới từ phương xa thì ở phủ cẩn hẳn là có bí đỏ. Trời ạ, hai thứ này khác nhau nhưng đều là thứ tốt. Tìm, mau tìm. Em còn chưa nói bí mướp là cái gì. Nguyên Chiến không nhúc nhích. Là một loại bí có thể ăn được, anh cắt nó, vết cắt sẽ nhanh chóng lành lại. Không nói tới các ưu điểm khác của loại bí này, chỉ việc nếu không hái nó xuống khỏi dây leo, khi cần cứ cắt một khúc mà ăn, nó vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng mà không bị hư thối, cũng rất đáng giá để chúng ta gieo trồng. Còn có loại bí này nữa sao? Nguyên Chiến lập tức có hứng thú. Vậy bí đỏ thì sao? Bí đỏ hái xuống rồi có thể để thời gian rất dài mà không sợ hư, còn chế biến được rất nhiều món ăn mỹ vị. Hơn nữa, lợi ích cũng rất nhiều. Tóm lại, mau tìm. Vì thế, tiểu đội trải đường tạm thời dừng công tác trải đường, chuyển sang tìm kiếm các loại thực vật mà Mặc Vưu đại nhân vẽ ra. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã quá quen thuộc với việc tạm dừng về tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được một quả bí đỏ chỉ to bằng một nắm tay con nít, vẫn là dạng hồ lô ở cách chỗ phát hiện bí mướp chừng 100 dặm, nó nằm trong một sơn cốc. Mà hai loại bí này chỉ là niềm vui thứ hai trên hành trình trải đường tầm bão. Mỗi lần Nghi Mặc phát hiện ra những thực vật hữu dụng thì tâm tình sẽ tốt đẹp hơn nhiều, điều này giúp hắn có không ít động lực khi phải tới các tòa thượng thành để khua môi múa mép. Và buổi tối khi phát hiện bí mướp và bí đỏ, hắn mang hai loại bí này và súng năng lượng tới Mộc Thành, mật đàm với thành chủ Mộc Thành và đại tư tế của bọn họ một phen. Ngày thứ hai, Mộc Thành tuyên bố gia nhập Liên Hiệp Quân chống lại Hữu Giác Nhân, Nghi Mặc dùng hai loại bí để đổi cây đèn. Giữa đường trải đến sau lưng một ngọn núi lớn, Vừa lúc là buổi tối, bọn họ phát hiện nấm huỳnh quang phát sáng vào buổi tối. Nghiêm mặt nảy ra ý tưởng dời một đám nấm tới gốc cây ven đường. Tuy không biết chúng nó có sống nổi hay không, hắn cho tụi nó một cái kỳ nguyện. Nếu có thể sống thì bữa tối trên con đường này chẳng phải sẽ có đèn hay sao. Đêm đó, Nghiêm mặt mang thêm một đám nấm phát sáng và súng năng lượng tới âm thành. Nhưng thái độ của âm thành không rõ ràng như mộc thành. Cuối cùng bọn họ chỉ tỏ vẻ mình sẽ suy xét, đồng thời nói ra lo lắng của mình. Hỏa Thành cũng đến chào mời bọn họ, muốn bọn họ gia nhập liên minh Thượng Thành. Âm Thành tỏ vẻ bọn họ không đắc tội nổi với bên kia nên chỉ có thể suy xét kỹ càng. Nhìn mặt tỏ vẻ mình hiểu mà, sao dùng nấm phát sáng và đồ sứ để chuẩn bị trong không gian để trao đổi một ít phương thuốc và lượng lớn đá tác với Âm Thành. Vào đêm mà Nghiêm mặt rời khỏi âm thành, đại công chúa âm thành cũng rời đi, ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt thì không một ai biết cô ta đi đâu. Khi đội quân của bộ lạc đỉnh Việt cách bọn họ chừng 10 ngày đường. Mặt, em đến xem đây là cái gì? Nguyên Chiến thỉnh thoảng sẽ dựa vào trực giác mà phát hiện một ít thực vật kỳ quái khi di dời cỏ cây để trải đường. Hiện giờ hắn đã quen việc thu thập mọi thứ để Nghiêm mặt xem qua có hữu dụng không. Nghiêm mặt cầm trong tay ngắm nghía nhưng không nhận ra, lại hỏi sách hướng dẫn. Chờ sách hướng dẫn đưa ra đáp án, Nghiêm mặt liền cười ha ha. Dâu tay, thật sự là cây dâu tay. Nguyên Chiến, thứ tốt. Đương nhiên là thứ tốt, là một loại hoa quả không tồi, không biết lúc ra quả sẽ ngọt hay chua nữa, tóm lại là cứ mang về đi. Ngoại trừ thực vật, đương nhiên cũng tìm được một ít khoáng vật và động vật kỳ dị. Tỉ như thịt chim nào lớn ăn rất ngon, giống như thịt gà tây. Loại chim này có hình thể lớn, khi tấn công rất thích lao đầu hút về phía đối phương như xung phong liều chết, nhưng chỉ cần anh né được thì sẽ trở tay giết chết nó cực kỳ dễ dàng, bởi vì loài chim này tốc độ lúc quay đầu sẽ rất chậm. Bởi vì cửu phong thích ăn nó nên bọn hắn bắt theo không ít, nhưng mà còn định mang về nuôi như gia cầm để lấy thịt. Sau đó, khi bọn họ sắp tới phạm vi của Thổ Thành, còn tìm được một loài động vật rất thích hợp làm thú cưỡi và thổ hàng ở khu thảo nguyên, lạc đà cổ dài. Nó không giống động vật bình thường, tất cả chúng nó đều có dị năng, còn có cái vòi dài đặc biệt có thể hút nước, trữ nước và phun nước. Chúng nó cũng dùng phương pháp này để bắn tên nước đuổi kẻ địch. Nghiêm mặt phát hiện ra loại động vật này thì rất vui vẻ. Lạc đà cổ dài có thể chạy trốn khỏi hữu giác nhân, sức chịu đựng rất tốt, tính tình hiền lành, dễ nói chuyện. Nghiêm mặt vừa nói muốn dẫn chúng nó tới một địa bàn tốt hơn, về sau mùa đông sẽ nuôi chúng nó, cái giá là chỉ cần giúp bọn họ chở hàng chở người là được. Thế là bọn lạc đà cổ dài không chút co kè mặt cả, cứ thế mà đồng ý. Thấy bọn nó dễ lừa như vậy, người mặt dài như Nghiêm mặt cũng có chút ngượng. Đương nhiên, hắn sẽ không vì thế mà buông tha cho đàn lạc đà cổ dài này đâu. Cùng lắm thì sau này đối xử tốt với chúng nó hơn, bảo người cửu nguyên xem chúng nó như bạn mà đối xử. Thực vật và động vật hữu dụng được tìm thấy rất nhiều, về sau Nghiêm mặt không cần kịp kiểm tra mọi thứ nữa, bởi vì phiền toái dọc đường đi càng ngày càng nhiều. Hiện giờ đã có người đoán ra thế lực thần bí tiêu diệt hữu giác nhân rất có thể chính là Mặt Vô mất tích và tên thủ lĩnh đi tìm hắn của cửu nguyên. Dù sao, suốt đường đi bọn Nghiêm mặt không thèm che giấu hành tung. Mỗi khi cứu người, Nghiêm mặt đều nói cho đối phương, bọn hắn đến từ cửu nguyên, là con dân của tổ thần. Thủy Thành ở gần nhất sau khi nghe thấy lời đồn thì phái sứ giả đi tìm, mà chờ khi vị sứ giả này phát hiện ra con đường thật lớn sắp trải đến tận Thổ Thành kia, lập tức choáng váng. Khi đoàn người Nghiêm mặt đến đây không có ý định che giấu hành tung của mình, lúc nhìn thấy sứ giả Thủy Thành, Nghiêm mặt liền cười tủm tỉm đi qua. Con đường này tốt chứ? Về sau Thủy Thành các anh, nếu có cần làm đường thì cứ tới tìm cửu nguyên chúng tôi, bảo đảm sẽ thỏa mãn các anh. Sứ giả Thủy Thành, ha ha. Vị Mặt Vô đại nhân này nhất định là đang nói giỡn đi. Chiến sĩ thần huyết cấp cao quý giá như vậy lại biểu đi làm cu li trải đường cho bọn họ. Sứ giả Thủy Thành rất muốn hỏi xem bọn hắn trải một con đường như vậy để làm gì, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi ra miệng, bởi vì mệnh lệnh của bề trên anh ta không thể không hoàn thành, chỉ có thể dày mặt hỏi. Các cậu là đang trải đường? Tôi biết, nhưng vì sao? thì để tiện đi chứ sao. Sứ giả Thủy Thành cốc tình, cho nhiều chiến sĩ thần huyết cấp cao như vậy trải ra một con đường bằng phẳng mỹ lệ vừa dài vừa rộng thế này sao có thể chỉ để tiện đi lại. Nhất định là có mục đích quan trọng gì đó không thể cho ai biết. Có lẽ con đường này chính là mấu chốt đánh bại Hữu Giác Nhân. Sứ giả Thủy Thành suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh ta không hỏi tiếp nữa, mà làm bộ như mình tin là được. Trước khi sứ giả Thủy Thành trở về phục mệnh, Nghi mà gọi anh ta lại. Đúng rồi, có chuyện làm phiền các anh giúp tôi truyền ra. Nói là Mặc Vu của Cửu Nguyên và đệ tử tô môn tộc Bạch Giác có thể giải trừ nô lệ cốt của tộc Hữu Giác. Nếu có ai muốn giải trừ trói buộc này thì tới Cửu Nguyên tìm. Không ít người biết Nghiêm mà có thể giải trừ nô lệ cốt. Lúc trước việc này đã lan truyền trong Vu Thành, nhưng kỳ lạ là suốt đường đi Nghiêm mặt lại phát hiện không có một dân bản xứ nào biết hắn có thể giải trừ nô lệ cốt. Có lẽ là vì phần lớn địa bàn mà bọn họ đi qua đều là thành trống hoặc giống như thổ thành. Khi đội quân đỉnh Việt cách bọn Nguyên Chiến chừng 8 ngày đường, Hữu Giác Nhân lấy làm lạ vì sao thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên trở về lại không lập tức khai chiến với bọn họ, nhất là khi cả hai người ở bên ngoài chỉ để trải đường, quả thật không thể hiểu nổi. Bọn họ đang chờ đợi đội quân đỉnh Việt và bọn Nguyên Chiến đối mặt, bọn họ muốn xem hai thế lực này suốt cuộc có tính toán gì. Hữu Giác Nhân cũng không tin đỉnh Việt sẽ thật sự đứng về phe mình, bọn chúng thậm chí còn nghi ngờ đỉnh Việt đã cấu kết với Cửu Nguyên. Các thế lực khác cũng không hiểu suy nghĩ của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, ngay cả con dân Cửu Nguyên có lòng tin mù quáng với hai người cũng nhịn không được mà nói thầm. Thâm Cốc dẫn theo một đội người rời khỏi chiến trường, lặng lẽ chạy tới địa điểm tư tế đại nhân chỉ định. Phó thủ lĩnh Lam Điệp của anh ta ở lại, tiếp tục phụ trách phòng thủ một phía của chiến trường. Trên đường nghỉ ngơi, khi nghe Chu Năng và chiến sĩ cùng tiểu đội nói chuyện, Thâm Cốc thấy Chu Năng giải thích không rõ. Ngay cả chính anh cũng có chút nghi hoặc trong lòng, tiếp lời mà nói. Cửu Nguyên chúng ta đánh bại, tiêu diệt và đuổi Hữu Giác Nhân đi, sau đó thì sao? Các chiến sĩ nhìn nhau, sau đó cái gì? Đương nhiên là sống một cuộc sống tốt đẹp. Chu Năng vốn là một chàng trai thông minh lanh lợi, vừa nghe Thâm Cốc nói vậy, cậu vốn không hiểu ra sao thì lập tức nghĩ thông. À, tôi hiểu rồi. Các chiến sĩ không dám đuổi theo Thâm Cốc hỏi, đều cùng hỏi Chu Năng hiểu ra cái gì. Chu Năng nhìn về phía Thâm Cốc, thấy anh không phản đối, liền giải thích cho mọi người. Những người mà Hữu Giác Nhân làm hại rõ ràng là tất cả chủng tộc có trí tuệ trên mảnh đất này. Mới đầu người mà bọn chúng đối phó cũng là Cửu Đại Thượng Thành, nhưng bây giờ chúng lại đặt hết chủ lực lên Cửu Nguyên chúng ta. Chờ khi Cửu Nguyên chúng ta đánh đuổi chúng, vậy về sau đám Hữu Giác Nhân đó sẽ hận ai nhất? Là Cửu Nguyên chúng ta. Nhưng như vậy thì sao? Chúng ta còn sợ gì chúng? Các chiến sĩ nhào nhào nói. Chu Năng lắc đầu. Chúng ta không sợ chúng, nhưng các anh cảm thấy Cửu Nguyên chúng ta bây giờ so với các thế lực khác, tỉ như Cửu Đại Thượng Thành, chúng ta có được xem là cường giả không? Các chiến sĩ Cửu Nguyên không biết nên trả lời như thế nào, phần lớn bọn họ đều chưa từng gặp qua việc đời. Có vài người tuy đến từ Hạ Thành, thậm chí là Trung Thành, nhưng dù sao đó cũng là số ít, đa số người đều đến từ các bộ lạc nhỏ ở phủ cận, thậm chí là bộ tộc giả nhân, bọn họ căn bản không biết Cửu Đại Thượng Thành mạnh đến mức nào. Chu Năng cũng không chờ mong bọn họ trả lời, nói thẳng. Cửu Đại Thượng Thành rất mạnh, dù chỉ là Trung Thành và Hạ Thành thì cũng không yếu hơn thực lực chỉnh thể của Cửu Nguyên chúng ta. Bàn về nội tình, cũng chính là vốn tích lũy, chắc chắn hơn chúng ta rất nhiều. Cửu Nguyên chúng ta dù mạnh thì chỉ có mỗi thủ lĩnh và tư tế là mạnh, ngoại trừ bọn họ và chú Vu Đại Nhân cùng vài vị chiến sĩ cấp cao mà bọn họ mời đến, thì thực lực bản thân Cửu Nguyên chúng ta cũng không quá mạnh gì cho lắm. Thâm Cốc tặng cho Chu Năng một ánh mắt khen ngợi. Không tồi, chương trình học rất hữu dụng, so với đại đa số chiến sĩ trong thành đều thông minh hơn nhiều. Các chiến sĩ cũng có chút hiểu ra. Chu Năng tiếp tục nói. Các anh xem, thủ lĩnh và tư tế không trở về, Hữu Giác Nhân phát động tiến công hai lần với chúng ta, nhưng chờ khi bọn chúng nghe nói hai người đã trở lại, liền dừng tiến công. Vì sao? Một chiến sĩ thử trả lời. Bởi vì chúng sợ thủ lĩnh và tư tế đại nhân của chúng ta. Chu Năng nói tiếp. Không chỉ như thế, bọn chúng còn đang tích trữ lực lượng, chỉ cần thủ lĩnh và tư tế đại nhân trở về, bọn chúng sẽ dùng hết toàn lực để tấn công Cửu Nguyên. Đến lúc đó, nói không chừng các thế lực có tâm tư khác cũng sẽ nhân cơ hội gây rối cho chúng ta. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân chỉ có hai người. Dù tính cả chú phu và vài vị chiến sĩ cấp cao kia, nhưng bọn họ liệu có bảo vệ được hết tất cả con dân Cửu Nguyên không? Dừng một chút, Chu Năng bổ sung. Tôi nghĩ tư tế đại nhân trở về có tác dụng dọa sợ tộc Hữu Giác và các thế lực khác, cho nên cậu ấy mới trở lại. Nhưng chỉ cần thủ lĩnh một ngày chưa trở về Cửu Nguyên thì Hữu Giác nhân sẽ không dám liều mạng với chúng ta, bởi vì chúng không biết thủ lĩnh đang làm gì, cũng không dám mạo hiểm cắt đứt đường lui. Đại nhân, tôi nói có đúng không? Tất cả chiến sĩ cùng nhìn về phía Thâm Cốc. Thâm Cốc cười nhẹ. Chủ năng phân tích rất khá, hai người ấy làm như vậy không chỉ là muốn giữ chân Hữu Giác nhân. Theo suy đoán của tôi, mục đích của chúng có thể có hai cái. Các chiến sĩ dựng lỗ tai lên cao cao. Thâm Cốc giơ một ngón tay. Một, hai người ấy không muốn Hữu Giác nhân dồn hết cừu hận lên người Cửu Nguyên chúng ta, cũng không muốn Cửu Nguyên chúng ta gánh lấy cái gánh nặng đó dùng các thế lực khác. Nếu Hữu Giác nhân thật sự theo dõi Cửu Nguyên chúng ta, vậy về sau sự phát triển của Cửu Nguyên tất phải gặp trở ngại, trừ phi chúng ta có thể giết chết toàn bộ Hữu Giác nhân trên một phiến đại lục khác. Nhưng có khả năng này sao? Mọi người theo bản năng mà lắc đầu. Thâm Cốc giơ ngón tay thứ hai lên. Hai, khi các thế lực khác không thể làm gì Hữu Giác nhân, thủ lĩnh và tư tế chúng ta lại đánh bại bọn chúng, thì các thế lực khác sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào? Các anh cảm thấy bọn chúng sẽ lấy chúng ta làm đầu, cái gì cũng nghe theo chúng ta, hay cảm thấy chúng ta là uy hiếp, âm thầm liên hợp lại để đối phó với chúng ta? À, tất cả chiến sĩ, anh nhìn tôi nhìn anh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề sâu xa như vậy. Thâm Cấp vuốt mặt một cái. Về sau các anh không riêng gì phải rèn luyện thân thể, mà ngày thường khi đi học cũng phải càng thêm nghiêm túc. Tư tế đại nhân đã nói, chiến sĩ phục tùng mệnh lệnh là rất tốt, nhưng cũng phải biết động não. Vấn đề lớn nhất của Cửu Nguyên chúng ta hiện giờ là nền tảng quá nồng. Thủ lĩnh và tư tế của chúng ta rất cường đại, nhưng thực lực chỉnh thể của chúng ta thì lại không bằng một tòa hạ thành. Khi Thâm Cốc giải thích cho các chiến sĩ nghe, Nghiêm Mặt cũng đang giải thích cho Tư Thản. Tôi rất vui khi anh và những chiến sĩ cấp cao đó có thể theo chúng ta trở về, nhưng cái tôi vui không phải vì các anh có thể giúp chúng ta đánh giặc, mà vui vì hai học viện của Cửu Nguyên có chiến sĩ cấp cao các anh làm giáo viên. Mai mốt, nhất định cũng sẽ phát triển nhanh hơn ban đầu nhiều. Học viện, giáo viên, Tư Thản nhướng mày. Nghiêm Mặt giải thích cho y nghe khái niệm về học viện và giáo viên một chút. Tư Thản cười như không cười. Ý tưởng này của cậu thật đáng sợ. Ông lão phòng ngữ cảm thấy có hứng thú với học viện. Đúng là đáng sợ, nhưng so với việc tự mò mẫn hoặc làm đệ tử hay người hầu cho người ta để học lõm thì tốt hơn nhiều. Nếu làm tốt, không bao lâu sau, Cửu Nguyên sẽ trở thành một tòa thượng thành thật sự, chứ không giống các thế lực mới nổi khác chỉ biết chậm rãi bồi dưỡng hoặc lung lạc cao thủ của các thế lực khác để đắp vào thế lực của mình. Phương pháp tốt như vậy, sao Phong Thành bọn ta không nghĩ ra nhỉ? Mặc Vu, người của Phong Thành bọn ta có thể tới học viện của Cửu Nguyên các cậu học không? Nếu cậu đồng ý, ta cũng có thể đi làm giáo viên gì gì đó. Nghiêm Mặt cười to. Vậy thật sự là quá tốt, Cửu Nguyên chúng tôi cái gì cũng thiếu, thiếu nhất là giáo viên. Nếu ngài có thể tới, Cửu Nguyên chúng tôi sẽ dưỡng lão ngài. Đương nhiên, Phong Thành muốn cho bao nhiêu học sinh tới cũng được. Tư Thản đột nhiên hỏi. Đây cũng là nguyên nhân các cậu không muốn lập tức khai chiến với Hữu Giác Nhân. Rõ ràng bọn họ có thực lực để mâu chống giải quyết, nhưng hai người bọn họ lại áp dụng phương thức kéo dài. Vốn dĩ Tư Thản không hiểu, nhưng bây giờ đã biết rõ. Thực lực chính thể của Cửu Nguyên cũng không mạnh như y tưởng tượng, hơn nữa bọn họ còn là thế lực mới nổi yếu ớt. Nghe mà không cảm thấy mất mặt hay gì gì đó, mà ngược lại hắn còn rất kiêu ngạo. Thời gian Cửu Nguyên phát triển tính ra còn chưa đến 10 năm, có thể phát triển đến loại trình độ này chỉ trong 8-9 năm. Nhất là bọn hắn làm thủ lĩnh và tư tế còn có thể khiến các lãnh đạo cấp cao của Cửu Đại Thương Thành phải xem trọng. Nếu là mấy năm trước, đừng nói người Cửu Nguyên, ngay cả chính Nghiêm Mặt cũng không dám nghĩ xa tới vậy. Không phải hắn không dám nghĩ xa Cửu Nguyên sẽ cường đại, mà là không nghĩ đến thực lực của Cửu Nguyên và hai người bọn hắn sẽ tăng lên nhanh như vậy. Việc đối phó với hữu giác nhân là trách nhiệm của toàn thể các chủng tộc có trí tuệ trên Đông Đại Lục, không phải chỉ là chuyện của mình Cửu Nguyên chúng tôi. Tuy tôi và Nguyên Chiến cường đại, nhưng thành chủ của Cửu Đại Thượng Thành không cường đại sao? Tư tế của bọn họ không cường đại sao? Bọn họ còn có sự tồn tại của những bán thần cổ xưa. Hiện giờ hữu giác nhân kiêu ngạo càng quái như vậy là do mọi người vẫn chưa liên hợp lại. Nếu mọi người chịu liên thủ thì việc hữu giác nhân bị đuổi ra khỏi Đông Đại Lục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có ông lão phòng ngữ ở đây, nghiêm mặt không quên tân bốc các thế lực khác một chút. Bây giờ tôi âm thầm liên hệ với các thế lực chính là muốn tập hợp mọi người lại cùng nhau nhổ tận gốc thế lực của hữu giác nhân trên Đông Đại Lục chúng ta. Một chút rễ cặn cũng sẽ không để lại. Nếu chỉ có Cửu Nguyên chúng tôi ra tay, không nói đến việc một bộ lạc nhỏ bé mới thành lập như chúng ta có đối phó được với đội quân chủ lực của hữu giác nhân hay không, mà dù có thể đối phó được thì chúng tôi cũng không thể một lưới bắt hết. Nếu bọn chúng bị đánh tan, hữu giác nhân trốn đồng nắp tay, bọn chúng có nô lệ cốt và cốt khí, dứt khoát chuyển từ sáng vào trong tối, khi đó có muốn giải quyết chúng sạch sẽ cũng khó. Nói không chừng còn để lại một khối u ác tính cho Đông Đại Lục. Hai vị, tôi nói có đúng không? Tư Thản và ông lão phong ngữ đều đã thành tinh, bọn họ hiểu rõ vị mặt vô này không muốn để Cửu Nguyên quá nổi bật, càng không muốn để Cửu Nguyên làm chim đầu đàn. Dù sao, nếu đặt Cửu Nguyên lên chiến trường mà không có các thế lực khác trợ giúp, dù cuối cùng Cửu Nguyên có thể đánh thắng hữu giác nhân thì tổn thất cũng khó mà bù lại. Chỉ cần ngẫm tổn thất có thể đạt đến liền biết nó là đả kích lớn thế nào đối với một thế lực mới nổi. Vũ Tượng không thể tiên đoán nữa, vị trí đệ nhất tư tế của y cũng đang lung lay. Loại chuyện này vốn nên do Vu Thành khởi xướng, các thế lực khác thì hưởng ứng, nhưng lần này Vu Thành đang gặp phải nội loạn, 12 vị tư tế chia làm 3 phe. Dù Vu Tượng có hô hào mọi người đối phó với hữu giác nhân trước, thì người thật sự chịu nghe lời y cũng không có bao nhiêu. Đa số thế lực trong Cửu Đại Thượng Thành đều chọn tự bảo vệ mình và ngồi xem. Ông lão phong ngữ thở dài, nghi mặt thầm cười lạnh dưới đáy lòng. Hiệu suất làm việc của hắn và Nguyên Chiến ở Tây Đại Lục quá cao, cao đến mức đám hữu giác nhân bên này không kịp bị uy hiếp. Nếu không thì những gì bọn hắn làm ở Tây Đại Lục, chờ 1-2 năm nữa lại trở về xem. Cam đoan khi đó không cần Vu Tượng và hắn vất vả hô hào, tất cả các thế lực đều sẽ chủ động ra cầu Vu Tượng cho Vu Thành dẫn đầu đối phó với tộc hữu giác. Nhưng nếu thật sự đến mức đó thì muốn đuổi hữu giác nhân ra khỏi Đông Đại Lục cũng sẽ có khó khăn và cũng không có lợi đối với sự phát triển của Cửu Nguyên. Cho nên mọi chuyện luôn có lợi và hại, không thể đều do ý mỗi người. Ông lão phong ngữ cảm thấy quan điểm của Nghiêm mà không tồi, huống chi đối phương còn là cha của đứa con sinh mệnh. Phong Thành ta có thể đảm bảo sẽ phái thực lực lớn nhất để đối kháng với hữu giác nhân, đêm nay ta sẽ truyền tin về. Tư tế đại nhân, thủ lĩnh chiến, mặt vu, cấp báo. Có người đột nhiên thấp giọng kêu bên ngoài. Đám người nghi mặt cùng nhìn ra, Nguyên Chiến phất tay mở bức tường đất đã bịt kín. Người bên ngoài là chiến sĩ Phong Thành, bọn họ và cửa phòng phối hợp, một nhóm phụ trách truyền tin. Người nọ tiến vào liền nói, bộ lạc đỉnh việc gặp phải tập kích, đội quân của bọn họ bị đánh tàn tác. Cái gì? Là ai đánh bại đội quân đỉnh việc? Bốn người trong phòng cả kinh. Hết chương 540.